Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37. Hứa Chi Mộ cảm thấy Hạ Minh Chu hỏi một câu hơi thừa. Đây là buổi họp lớp cấp 3. Trương Tường đương nhiên sẽ đã Minh Chu nhìn chằm chằm chữ ư mà Hứa Chi Mộ gửi đến, nhìn rất lâu, mới gửi một tin nhắn cho cậu. Chơi vui vẻ, Hứa Chi Mộ còn tưởng Hạ Minh Chu sẽ nói gì khác. Kết quả chỉ thấy mấy chữ này, nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra cũng không bất ngờ lắm. Hạ Minh Chu cũng giống như Tống Thanh Thanh, cảm thấy cậu xứng đáng với những điều tốt nhất, không nên để cậu đi thầm mến người khác, nhưng lại tôn trọng cậu, tôn trọng tình cảm không thể kiểm soát của cậu. Buổi họp lớp bắt đầu vào chiều ngày hôm sau, quy trình là đầu tiên đi hát karaoke, hát xong thì ăn tối xong lại hát karaoke. Mọi người mới học đại học được 1 năm rưỡi, vẫn chưa có cảm giác xa cách, những chuyện nói đến cơ bản đều là chuyện thú vị ở trường đại học của mỗi người. Hứa Chi Mộ chơi đến 10 giờ rưỡi, mới bắt taxi về nhà. Hứa Chi Mộ uống chút rượu trong bữa tiệc, nên buổi tối ngủ rất say. Ngày hôm sau thậm chí không phải đồng hồ sinh học đánh thức cậu ấy, mà là tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng nhận điện thoại, mơ hồ ừ một tiếng. Bên kia im lặng một lát, mới hỏi, còn đang ngủ à? Hứa Chi Mộ nghe thấy giọng nói của người đó, cơn buồn ngủ lập tức tan biến hơn nửa, cậu bật người ngồi dậy mở mắt. Hạ Minh Chu, ừ. Hứa Chi Mộ hụi dụi mắt, lại hỏi, cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Hạ Minh Chu im lặng 2 giây sau mới nói, tôi đến Hải Thành rồi. Hứa Chi Mộ vốn chỉ còn 3 phần buồn ngủ, nghe thấy lời này, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu bật dậy khỏi giường. Cậu đến Hải Thành, bây giờ cậu đang ở đâu? Sân bay à? Không ở sân bay. Hạ Minh Chu nói vị trí hiện tại là một khách sạn, hơn nữa là một khách sạn rất gần nhà Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ vội vàng lao vào phòng tắm. Cậu đợi tôi một lát, tôi đến ngay đây. Hạ Minh Chu ừ một tiếng. Không vội, cậu từ từ đến. Hứa Chi Mộ ủng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, nhưng khi cầm chìa khóa chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu lại lao vào phòng tắm, nhìn chằm chằm mình trong phòng tắm nửa phút, chạy về phòng, thay một bộ quần áo khác. Hứa Chi Mộ nhìn thấy Hạ Minh Chu đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh khách sạn mà Hạ Minh Chu đã nói. Cậu bước nhanh tới, hơi thở dồn dập nói. Sao cậu đột nhiên đến vậy? Cũng không báo cho tôi một tiếng. Từ khi Hứa Chi Mộ xuất hiện trong sảnh khách sạn, ánh mắt Hạ Minh Chu đã dán chặt vào người Hứa Chi Mộ, nhìn cậu từng bước đi về phía mình. Khi nhìn thấy Hứa Chi Mộ đi đến trước mặt mình, yết hầu Hạ Minh Chu khẽ trượt lên xuống, không nghe rõ Hứa Chi Mộ hỏi gì. Hạ Minh Chu, Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ gọi Hạ Minh Chu mấy tiếng. Hạ Minh Chu mới hoàn hồn. Cậu đói bụng chưa? Hứa Chi Mộ nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường trong sảnh khách sạn, 11 giờ, sắp đến giờ ăn trưa. Cậu đói bụng chưa? Hạ Minh Chu không trả lời thẳng câu hỏi này. Hứa Chi Mộ sờ bụng, hơi xấu hổ nói. Hơi đói, sáng nay cậu ngủ thẳng đến 10 giờ, chưa ăn sáng. Tôi cũng đói, Hạ Minh Chu nói, vậy cậu muốn ăn gì? Tôi dẫn cậu đi ăn. Hứa Chi Mộ nhìn hắn nói. Hạ Minh Chu hỏi, cậu cảm thấy tôi muốn ăn gì? Hứa Chi Mộ không nhịn được cười nói, là mì hoành thánh sao? Bát mì đầu tiên tôi ăn khi về nhà. Hạ Minh Chu cũng cười, chính là mì hoành thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Chu đã bỏ hành lý vào phòng khách sạn, hai người có thể trực tiếp xuất phát đến quán mì, nhưng quán mì cách đây hơi xa, đi taxi mất 10 phút. Hứa Chi Mộ giơ tay che ánh nắng, đứng trên đường bắt taxi. Tuy nhiên, xe vẫn chưa đến, một bóng dâm từ trên trời ập xuống. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, Hạ Minh Chu khoanh tay che trên trán Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ không nhịn được cười, nhưng nụ cười vừa xuất hiện trên mặt, dạ dày đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Sao vậy, không khỏe à? Hạ Minh Chu cúi đầu quan tâm nói. Hứa Chi Mộ lắc đầu, chắc là sáng nay không ăn sáng, dạ dày hơi khó chịu, lát nữa ăn chút gì đó là được. Hạ Minh Chu nói, hay là ăn ở gần đây đi. Hứa Chi Mộ, đến quán mì kia cũng chỉ 10 phút thôi, gần đây cũng không có gì để ăn. Ôi, xe đến rồi. 10 phút sau, Hứa Chi Mộ đến quán mì Hoành Thánh mà cậu thích ăn từ nhỏ. Bây giờ vẫn chưa đến giờ cao điểm ăn uống, nên tốc độ ra món rất nhanh. Hứa Chi Mộ đợi Hạ Minh Chu nếm thử một miếng, liền nóng lòng hỏi. Có ngon không? Hạ Minh Chu còn chưa kịp nuốt hết thức ăn trong miệng, hắn gật đầu. Rất ngon, Hứa Chi Mộ cười, cậu xé đôi đũa dùng một lần, ăn mì đối diện Hạ Minh Chu. Ăn xong mì hoành thánh mà Hứa Chi Mộ rất thích, hai người ra khỏi quán mì, vừa đi, Hứa Chi Mộ vừa hỏi. Cậu định chơi ở Hải Thành mấy ngày? Hạ Minh Chu, có thể chơi 4 ngày. Vậy cậu đã nghĩ sẽ đi đâu chơi chưa? Hứa Chi Mộ hỏi, ánh nắng ở Hải Thành thật sự rất đẹp, không chút kiêng dè dải trên vai Hạ Minh Chu. Hắn hơi chậm bước chân, nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ đang đi bên cạnh mình nói. Cậu muốn dẫn tôi đi đâu chơi? Hứa Chi Mộ không nhịn được cười, cậu thậm chí cảm thấy hôm nay mình sẽ cười đến mỏi má. Hải Thành thật ra có rất nhiều chỗ vui chơi, ví dụ như đảo Thanh Mai, vườn Bách Thảo, viện khoa học kỹ thuật, bãi cát đuôi trắng. Nói đến đây, bụng Hứa Chi Mộ đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Hơn nữa cậu còn cảm thấy hơi buồn nôn, cậu ôm bụng chạy đến thùng rác gần nhất, nôn khan mấy tiếng vào thùng rác. Đợi Hứa Chi Mộ nôn xong, Hạ Minh Chu đưa cho cậu một tờ khăn ướt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hứa Chi Mộ, cậu không khỏe. Tôi không, chữ, sao, còn chưa nói xong. Bụng Hứa Chi Mộ đột nhiên lại truyền đến một trận đau nhói, đau đến mức cả khuôn mặt cậu trắng bệch. Hạ Minh Chu không do dự nữa, đứng bên đường bắt xe. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, Hứa Chi Mộ muốn nói không cần, cậu nghỉ một chút là được, nhưng vừa định mở miệng, một trận buồn nôn ập đến. Hạ Minh Chu nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, 20 phút sau, hai người đến bệnh viện Tam Giáp gần nhất, lúc này, sắc mặt Hứa Chi Mộ trắng bệch. Cơn đau bụng càng lúc càng rõ ràng, Hạ Minh Chu đăng ký cấp cứu, y tá vội vàng đẩy Hứa Chi Mộ vào phòng cấp cứu. Nửa tiếng sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Hạ Minh Chu tiến lên, lo lắng hỏi. Bác sĩ, cậu ấy sao rồi, viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ nói, cậu đi làm thủ tục nhập viện trước đi, chúng tôi làm thêm mấy xét nghiệm nữa, nếu không có vấn đề gì thì lát nữa sẽ làm phẫu thuật. Năm chữ, viêm ruột thừa cấp tính. Này Hạ Minh Chu không xa lạ gì, đây là một loại bệnh cấp tính rất thường gặp, tuy phát bệnh nhanh, cảm giác khó chịu mạnh, nhưng không phải bệnh nghiêm trọng nguy hiểm, hơn nữa phương pháp điều trị cũng rất thành thục. Xác nhận Hứa Chi Mộ bị bệnh này, Hạ Minh Chu lập tức nói. Tôi đi làm ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy xét nghiệm của Hứa Chi Mộ đều bình thường, 5 giờ chiều, cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, tuy là phẫu thuật nội soi. Nhưng vẫn gây mê toàn thân, đợi Hứa Chi Mộ hồi phục ý thức, phát hiện mình đã nằm trong phòng bệnh, bên cạnh giường bệnh, còn có một khuôn mặt quen thuộc. Cậu tỉnh rồi, Hạ Minh Chu quan sát kỹ vẻ mặt cậu, có chỗ nào không khỏe không? Hứa Chi Mộ cẩn thận cảm nhận một chút, đặt tay lên bụng bên phải. Chỗ này hơi đau nhẹ, Hạ Minh Chu nói, cậu vừa cắt bỏ ruột thừa ở đây. Hứa Chi Mộ nằm trên giường, nhìn Hạ Minh Chu nói. Tôi biết, nói xong, cậu muốn ngồi dậy, Hạ Minh Chu liền điều chỉnh đầu giường cao hơn một chút, để Hứa Chi Mộ có thể tựa vào gối. Lúc này, mũi Hứa Chi Mộ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cậu quay đầu, là bệnh nhân giường bên cạnh đang ăn tối. Hứa Chi Mộ thu hồi tầm mắt, hỏi Hạ Minh Chu. Bây giờ mấy giờ rồi? Hạ Minh Chu cầm điện thoại lên nhìn, 6 giờ 51, sắc mặt Hứa Chi Mộ hơi trắng bệch hỏi, cậu ăn tối chưa? Hạ Minh Chu nhíu mày nói, cậu đói bụng ư, bác sĩ nói sau phẫu thuật 24 tiếng không được ăn gì. Tôi không đói, Hứa Chi Mộ lắc đầu, cậu đói cũng bụng đúng không, cậu đi ăn chút gì đi. Không đợi Hạ Minh Chu mở miệng, Hứa Chi Mộ yếu ớt nói. Tôi nhập viện vì ruột thừa, cậu không thể nhập viện vì đau dạ dày được. Hạ Minh Chu nghĩ một chút, nói, được, nhưng hắn đáp được xong cũng không rời đi, mà mở điện thoại. Tùy tiện đặt một món ăn giao đến không giao lên lầu, Hạ Minh Chu phải xuống lầu lấy. Mấy phút Hạ Minh Chu rời đi, còn dặn dò người nhà bệnh nhân giường bên cạnh, nhờ cô ấy giúp xem bệnh nhân 61201. Hứa Chi Mộ thấy hắn tỉ mỉ như vậy, trong lòng không nhịn được buồn cười, rõ ràng là một cuôn gai, nhưng làm việc lại tỉ mỉ như vậy. Hạ Minh Chu đặt một bát cháo cá, hắn ăn xong trong 2-3 miếng, liền vứt rác vào thùng rác. Sau đó ngồi trở lại trước giường bệnh. Hứa Chi Mộ tựa ưng vào gối, nhịn chút khó chịu trên người nói. Tối nay cậu không định về khách sạn sao? Nghe thấy câu này, Hạ Minh Chu nhíu chặt mày. Hứa Chi Mộ, cậu không muốn tôi ở bên cạnh cậu sao? Hứa Chi Mộ vội nói không phải, nhưng cậu không phải đến Hải Thành chơi à, mấy ngày tới tôi phải nằm viện. Bác sĩ nói, phẫu thuật ruột thừa phải nằm viện 2 đến 3 ngày, gần như khi cậu xuất viện, Hạ Minh Chu phải về kinh thị rồi. Nhưng cậu nằm trên giường bệnh, tôi không có chút tâm trạng nào để ra ngoài chơi. Ánh mắt Hạ Minh Chu luôn rất sâu, sâu đến mức gần như muốn hút người đàn ông bị hắn nhìn thẳng vào. Nói xong câu này, Hạ Minh Chu vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ bổ sung. Một chút tâm trạng ra ngoài chơi cũng không có. Hứa Chi Mộ, hắn gọi tên cậu, Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ đều không thích gọi biệt danh, đều thích gọi tên đầy đủ. Dù sao tên ba chữ gọi lên, sẽ phát ra nhiều hơn một âm tiết so với tên hai chữ, như vậy, có thể dùng thêm chút thời gian cho đối phương. Hứa Chi Mộ đáp, Hạ Minh Chu nói, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu. Hứa Chi Mộ nhắc nhở mình đừng lún quá sâu, dù sao Hạ Minh Chu không có ý gì khác, chỉ là bạn tốt bị bệnh nằm viện, bố mẹ bạn tốt đều ra nước ngoài công tác, hắn không thể bỏ mặc, cũng không nỡ bỏ mặc bạn tốt nằm viện một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu có suy nghĩ rất thuần khiết, Hứa Chi Mộ gào thét trong lòng, nhưng dù trong lòng có gào thét vô số lần, thấy Hạ Minh Chu cố chấp ngồi đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, Hứa Chi Mộ vẫn không nhịn được tim đập nhanh hơn, tay chân nóng lên. Cậu nhắm mắt lại, vậy tùy cậu, Hạ Minh Chu nghe vậy, mới hài lòng cười một tiếng. Lúc này, điện thoại của Hứa Chi Mộ đặt trên tủ đầu giường vang lên. Hứa Chi Mộ mở mắt. Là bố mẹ tôi sao? Bố mẹ cậu 2 ngày trước đi công tác ở châu Phi, ước chừng đến 30 Tết mới về. Mấy ngày nay mỗi tối đều gọi điện thoại cho cậu. Không phải, Hạ Minh Chu nhìn màn hình cuộc gọi đến trên điện thoại Hứa Chi Mộ nói. Hứa Chi Mộ vươn cổ. Vậy là ai thế? Hạ Minh Chu không nói gì, trực tiếp đưa điện thoại cho Hứa Chi Mộ. Trên màn hình cuộc gọi đến hiện lên 2 chữ Trương Tường to đùng. Hứa Chi Mộ nhìn rõ màn hình cuộc gọi đến, theo bản năng ngước mắt nhìn Hạ Minh Chu. Trên mặt Hạ Minh Chu không có biểu cảm gì, nhưng Hứa Chi Mộ có thể cảm nhận được, bây giờ hắn hơi không vui. Tiếng chuông điện thoại càng lúc càng lớn, Hứa Chi Mộ hít sâu một hơi, hơi nghiêng người, nhận điện thoại. Giọng nói vang dội của Trương Tường truyền ra từ loa điện thoại. Hứa Chi Mộ, nhà cậu không có ai sao? Tôi gõ cửa nửa ngày rồi. Gõ cửa. Hứa Chi Mộ ướt thời không phản ứng kịp. Trương Tường nói ở đầu dây bên kia. Tối qua cậu rời khỏi karaoke không phải quên mang theo cốc nước sao? Tôi nói hôm nay mang đến cho cậu. Được Trương Tường nhắc nhở, Hứa Chi Mộ mới nhớ ra chuyện này. Nhà tôi bây giờ không có ai. Cậu đưa cốc nước cho hàng xóm bên cạnh đi. Đợi tôi về tôi sẽ qua lấy. Ok, Trương Tường nói. Cúp điện thoại, Hứa Chi Mộ giải thích với Hạ Minh Chu. Cốc nước của tôi tối qua sau khi liên hoan quên mang theo, Trương Tường mang đến cho tôi. Hạ Minh Chu một tiếng, nhà hai người ở gần nhau lắm sao? Hứa Chi Mộ trả lời, đi bộ mười mấy phút thôi. Hạ Minh Chu lại một tiếng, sau đó Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ, đột nhiên nói. Trương Tường có người con gái cậu ta thích rồi. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu tưởng Hứa Chi Mộ không nghe rõ, nói lại từng chữ một lần nữa. Trương Tường có người cậu ta thích rồi. Sao cậu biết? Hứa Chi Mộ có chút hứng thú. Hạ Minh Chu hơi né tránh ánh mắt của Hứa Chi Mộ, nhưng chỉ là một chút, trong nháy mắt, nên Hứa Chi Mộ không nhận ra. Hạ Minh Chu nói. Tôi có một bạn học cấp 3 học cùng trường với Trương Tường. Mấy ngày trước gặp mặt có nhắc đến Trương Tường. Cậu ấy nói Trương Tường thích một bạn nữ trong lớp họ. Hứa Chi Mộ, một tiếng, Hạ Minh Chu lại nói. Hứa Chi Mộ. Trương Tường có người cậu ta thích, cậu đừng thích cậu ta nữa. Người Hứa Chi Mộ thích vốn không phải Trương Tường, nghe vậy đương nhiên nói được. Nhưng nghĩ đến hình tượng cậu xây dựng trước mặt Hạ Minh Chu, là rất thích Trương Tường, thầm mến người ta hơn 3 năm, Hứa Chi Mộ ép buộc mình lộ ra chút cảm xúc buồn bã đau lòng. Hứa Chi Mộ không phải diễn viên, thật ra không dễ dàng khơi gợi cảm xúc như vậy, nhưng thay Trương Tường thành Hạ Minh Chu. Chỉ cần vừa nghĩ đến Hạ Minh Chu có người hắn thích, không dám nghĩ kỹ, một cảm giác chua xót liền dâng lên trong lòng. Hạ Minh Chu nhìn Hứa Chi Mộ rõ ràng trở nên xa xút, đột nhiên có chút hối hận, có phải hắn không nên nói chuyện này vào hôm nay? Hứa Chi Mộ vừa mới phẫu thuật xong, nhưng đã nói rồi, hắn cũng không thể quay ngược thời gian, đã như vậy, Hạ Minh Chu quyết định thừa thắng xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu đưa điện thoại cho Hứa Chi Mộ, nói. Cậu đổi tên WeChat trước đi. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu, đổi Fly đi. Khi Hạ Minh Chu nói câu này, giọng điệu mang theo vài phần mạnh mẽ và ra lệnh. Hứa Chi Mộ hiểu nguyên nhân Hạ Minh Chu đưa ra yêu cầu này. Dù sao trong nhận thức của hắn, Fly là chữ Tường, trong tên Trương Tường, tuy thật ra không phải, nhưng Hạ Minh Chu cảm thấy vậy. Vừa rồi đã đáp ứng người ta không thích Trương Tường nữa. Hứa Chi Mộ tuy vạn phần không nỡ đổi Fly, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ là sau khi xóa Fly, Hứa Chi Mộ có chút mờ mịt. Vậy tôi đổi thành gì? Tên WeChat này cậu ấy dùng 3 năm chưa từng đổi, đột nhiên muốn cậu đổi. Cậu thật sự không biết đổi thành gì. Hạ Minh Chu lại rất nhanh có chủ ý. Boss, Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu. Cậu có thể đổi thành Boss. Môi Hạ Minh Chu khẽ động giải thích chi tiết. B, O, A, T, Boss. Cách chương.